ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 28. Tốt, vậy cứ dựa theo kế hoạch áp dụng. Chỉnh đốn một ngày sau đó, Trần Khuynh Địch một nhóm lần thứ hai tụ tập ở trong bao xương. Trừ bỏ Trần Khuynh Địch bên ngoài, mặt khác tứ nữ đều mang hết sức kích động biểu lộ. Mấu chốt nhất tự nhiên là Trần Sư Huynh. Chỉ cần Sư Huynh có thể thuyết phục Minh Vô Nhai cùng tiêu diệt Tiêu Nguyên Thần, chúng ta liền lấy sét đánh không kịp bưng tay thế triệt để diệt đi Tiêu gia. Lần này chúng ta là đánh bất ngờ, đánh Tiêu gia một trở tay không kịp, cho nên liền không cần thế lực khác trợ giúp. Từ Thuần Dương Cung mang tới nhân thủ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nói đến đây, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên lông mày nhíu lại. Đúng rồi, kỳ thật ta gần nhất cảm thấy võ đạo bình cảnh có chút nới lỏng. Đối luyện thần phản hư cảnh cũng có một chút cảm ngộ. Dương Trùng một phát miệng. Hừ, khiến cho thật giống như ta liền một chút cảm ngộ đều không có một dạng. Ta cũng vậy, ta cũng một dạng. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, CMN, lúc này mới bao lâu a? Các người đều có cảm ngộ, đừng nói cho ta lần này diệt đi Tiêu gia về sau các người liền tâm niệm thông suốt, trực tiếp đột phá đến luyện thần phản hư rồi a hát. Dựa vào, Sư Huynh, ngươi thế nào? Sắc mặt có chút khó coi. Trần Tiêm Tiêm bén nhạy chú ý tới Trần Khuynh Địch thần sắc, lập tức tới gần, đặc biệt ôn nhu nói ra. Trần Khuynh Địch thân thể cứng ngắc, có lòng muốn rời đi, nhưng là lại không dám. Một mặt là cảm thấy dạng này tựa hồ không quá lễ phép, bị tổn thương người. Một phương diện khác, Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là nhân vật chính bảo lũy, thật vất vả đánh tốt rồi quan hệ, vạn nhất hành động này bị nàng hiểu lầm, cảm thấy mình đối với hắn ôm lấy ác ý, đây chẳng phải là phí công nhọc sức. Xuất phát từ nguyên nhân trước đó, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, không nhúc nhích nói ra. Không, không có chuyện gì. Ai, thực sao? Trần Tiêm Tiêm kéo Trần Khuynh Địch cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được ca ca cứng ngắc da thịt, trên mặt chưa phát giác lộ ra nụ cười. Ca ca tựa hồ rất khẩn trương đây. Đây là chuyện tốt a. Nếu như ca ca chỉ là coi mình là muội muội mà nói, thì sẽ không sốt sắng như vậy. Điều này nói rõ ca ca không chỉ có đem mình làm muội muội, đây chính là đặt vững tương lai cơ sở a. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp khuếch trương đại ca ca loại này ý thức, về sau liền có thể hắc hắc hắc. Không uổng công ta trong khoảng thời gian này một mực kiên trì uống cây đu đủ sữa, đồng thời đọc sách bồi dưỡng nữ tính mị lực. Ca ca, Trần Tiêm Tiêm nhón chân, chậm rãi tới gần Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì là kéo căng thẳng người. Gia hỏa này muốn làm gì? Giống như đang hướng bản thân lỗ tai cổ một khối này dựa vào. Chẳng lẽ là muốn trực tiếp đem ta cắt yết hầu? Ngay tại Trần Khuynh Địch nhịn không được muốn thoát đi trước trong nháy mắt, một cỗ tràn trề đại lực đột nhiên truyền đến, trực tiếp kéo ra Trần Tiêm Tiêm cùng Trần Khuynh Địch. Huy, ngươi đang làm gì a? Là Dương Trùng, Ngô, nói thật, trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch cảm động đến đều nhanh khóc lên. Làm được tốt a Dương Trùng, không có bạch bồi dưỡng ngươi lâu như vậy. A, tên kỳ đà, Trần Tiêm Tiêm bẹp bẹp miệng, lại không chú ý tới ở phía sau của nàng, Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên gần như đồng thời thu hồi vừa mới lộ ra thon thon tay ngọc. Mà ở phát hiện động tác của đối phương về sau, Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên lại là tràn ngập thâm ý liếc nhau một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không biết, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy kín gió trong bao xương có một trận gió lạnh thổi qua. Đúng, đúng, theo bản năng, Trần Khuynh Địch hai tay vỗ, sau đó lớn tiếng nói. Tuy nhiên lần này kế hoạch của chúng ta là nhằm vào Tiêu gia, nhưng là có một cái sự tình ta muốn thông báo một chút. Cái gì? Có quan hệ Tiêu gia, nếu có thể tốt nhất đừng toàn bộ giết sạch, giống như là trước đó tịch thu tài sản và giết cả nhà, cái gì tốt nhất cũng đừng làm. Đương nhiên cũng không nói là hoàn toàn không giết. Ân, nên giải thích thế nào đây? Nói đúng là, chỉ cần giết đến các ngươi có thể khống chế lại tràng diện là được rồi. Nếu như bọn họ đầu hàng, liền phế bỏ võ công. Không nên chém giết quá nặng. Hầu, vì sao? Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, tứ nữ nhao nhao ngây ngẩn cả người. Có chút không minh bạch Trần Khuynh Địch ý tứ. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Cái này về sau các ngươi liền sẽ biết. Trần Khuynh Địch không có giải thích. Dù sao nếu như nói lý do, nhưng thật ra là bởi vì Tiêu Lạc Thủy còn ở bên ngoài. Hơn nữa còn có một bộ phận đệ tử Tiêu gia ở Thuần Dương Cung. Cho nên nếu là toàn bộ giết chết mà nói về sau trở về Thuần Dương Cung gặp bọn họ sẽ rất xấu hổ. Lời nói, sợ rằng sẽ bị tứ nữ xem thường A Ân. Nên trầm mặc thời điểm vẫn là muốn giữ yên lặng. Mà đang ở Trần Khuynh Địch gác qua một bên ánh mắt. Một bên đối tứ nữ nghi vấn né tránh không nói thời điểm. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư lại là không hẹn mà cùng cúi đầu. Bắt đầu suy tư, không tiêu diệt Tiêu gia. Chẳng lẽ sư huynh cảm thấy Tiêu gia sự tình còn có biến cố gì? Cho nên dự định lưu lại một chuẩn bị ở sau. Nhưng là có thể có biến cố gì? Bây giờ Tiêu gia cùng Tam Anh hội hỗ trợ lẫn nhau. Tận lực lưu thủ cũng không có cái gì thực chất tính giá trị mới đúng a. Nhưng là Trần sư huynh thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối không có khả năng nói ra loại này không có chút nào thâm ý lời. Cho nên trong này nhất định là có cái gì các nàng còn không lý biết đồ vật ở. Rốt cuộc là cái gì đây? Ách, vậy ta liền đi trước. Ngô, cung tiễn sư huynh, cùng tứ nữ cáo biệt về sau. Trần Khuynh Địch liền đi thẳng Tửu Lâu. Hướng về Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng thả người rời đi. Mà đổi thành một bên, ngay tại tứ nữ bắt đầu chuẩn bị triệu tập binh mã. Tập kích bất ngờ Tiêu gia thời điểm. Báo, đại nhân, ngoài cửa có người thông báo. Ai? Là lão phu. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông khí tức chính là từ Tửu Lâu bên ngoài truyền đến. Sau đó một vị tứ nữ đều rất quen thuộc lão nhân liền chắp hai tay sau lưng. Nhanh chân đi vào Tửu Lâu bên trong. Chỉ là để tứ nữ ngoài ý muốn là, vị này trên người ông lão cũng không có mặc hoa phục, mà là một kiện màu xám trắng tang phục, là Tiêu Lâm thân, Tiêu gia đại trưởng lão. Tứ nữ chỉ là ngẩn người, sau đó gần như đồng thời bạo phát ra bản thân khí tức. Bốn người liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình ý tứ. Tiêu gia chẳng lẽ là muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế? Nhưng mà không đợi tứ nữ hành động, Tiêu Lâm thân lại là chủ động thu hồi bản thân khí tức. Hướng về phía tứ nữ bất đắc dĩ cười cười. Không cần khẩn trương, lão phu lần này tới cũng không phải là vì chiến đấu. Vậy thì vì cái gì? Lão phu là tới đầu hàng. Tiêu Lâm thân đặc biệt thức thời nói ra. Nói ra càng là để tứ nữ kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng được. Đầu hàng, chuyện ra sao a? Làm sao Tiêu gia liền nhanh như vậy tìm tới hàng? Mấy vị Thuần Dương cung nữ hiệp còn không biết sao? Nguyên thần, Tiêu gia ta gia chủ đã bị Tam Anh hội cẩu tặc hãm hại. Thân hãm ở Tuyết Sơn Trang cái kia ma quật. Chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Tiêu Lâm thân lời nói lần thứ hai rung động đến tứ nữ. Mà đúng lúc này, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm mới xem như bỗng nhiên phản ứng lại. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế, đây chính là sư huynh nói ra lưu Tiêu gia một con đường sống nguyên nhân a. Biến cố, không sai. Nhất định là Tiêu Nguyên Thần cùng Minh Vô Nhai bên cạnh đã xảy ra biến cố gì. Dẫn đến Tiêu gia lập tức liền cùng Tam Anh hội quyết liệt. Không thể không đầu nhập vào phía bên mình. Đúng, không sai. Chính là như vậy, không cần phía bên mình đưa ra trao đổi ích lợi, Minh Vô Nhai bản thân liền âm tiêu nguyên thần một tay. Cứ như vậy, tình thế không hề nghi ngờ liền không giống nhau. Đồng dạng là thành lập uy thế, bản thân có khả năng nghĩ tới chính là diệt đi Tiêu gia, lấy giết chóc đến thành lập uy danh, nhưng sư huynh hoàn toàn vượt ra khỏi cái này cấp độ. Bày mưu nghĩ kế tầm đó, liền dễ dàng đem Tiêu gia đùa bỡn tại bàn tay. Hiện tại Tiêu gia bị Tam Anh hội sở bức bách, tất nhiên là muốn gia nhập đến các nàng dưới quyền. Cứ như vậy, không chỉ có thành lập nên uy nghiêm, còn tránh khỏi tịch thu tài sản và giết cả nhà thời điểm khả năng mang tới tổn thất to lớn. Diệu, quả thực tuyệt không thể tả. Cái này chẳng lẽ cũng ở trong sư huynh kế hoạch sao? Nhưng là nói như vậy, sư huynh tiến về Phong Tuyết Sơn Trang chẳng phải thành tự chui đầu vào lưới. Không đúng không đúng, sư huynh đây là giả thoáng một thương. Không sai, nhất định là như vậy. Trên thực tế có lẽ chỉ là để Minh Vô Nhai cảm thấy là tiến về Phong Tuyết Sơn Trang. Vụng trộm lại là kéo chậm tiến lên bước chân, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đúng, nhất định là như vậy. A Cát, đi ở nửa đường Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hắt hơi một cái. Không tự chủ nắm thật chặt trên người áo khoác. Thời tiết lạnh, vẫn là sớm chút xong việc a. Thế là Trần Khuynh Địch tăng nhanh tiến về Phong Tuyết Sơn Trang bộ pháp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.